Chương 73, lo dịp dây xích. Mặc dù nói như vậy rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như thế. Điểm này, theo vận linh tộc còn chưa theo khôi lỗi đại đạo bên trong tách ra phía trước, cũng có thể thấy được tới. Tại chủ lưu tu giả đều đang nghĩ, như thế nào để dùng mã não làm hoạch tâm khôi lỗi, càng thêm có linh tính thơ ý điếm, vận linh tộc tổ tiên cũng đã đem ánh mắt nhắm ngay vạn linh đứng đầu nhân loại. Làm như vậy tu giả QNZ không phải là không có, nhưng đều là tà môn ma đạo. Vận linh tộc tổ tiên lại khác biệt. Phía trước nói, bọn họ có đối cái này một đại đạo yêu quý cùng thành kính, bọn họ là một đám co theo đuổi người, không chỉ nghiêm tại kiểm chế bản thân, đối với tế luyện tài liệu, yêu cầu QNZ phi thường cao. Tu giả càng đến cao giai, tinh thần cùng bản thể dung hợp lẫn nhau, nếu như xóa đi ý thức, không chỉ bản thân thực lực giảm đi nhiều, đối với người điều khiển tới nói, trên tinh thần cũng là một cái nặng nghề gánh vác. Xích thủy phía trước đã từng mảnh cân nhắc tỉ mỉ qua, dưới cái nhìn của nàng, khôi lỗi chi đạo trọng tâm tại hoàn toàn khống chế. Mà vận linh tộc tổ tiên, muốn, không chỉ có riêng tại đây. Bọn họ theo đuổi, là như thế nào tiêu nhỏ nhất tâm lực, đặt thành hoàn mỹ nhất hiệu quả, tựa như là tại tạo hình một cái tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, bọn họ sẽ mắt tại toàn cục, để khôi lỗi tự chủ phát triển trưởng thành, lại cho thích hợp dẫn đạo cùng chỉ điểm. Không đến cuối cùng một khắc, người vĩnh viễn sẽ không biết, cái này khôi lỗi sẽ trưởng thành cái gì bộ dáng rất thú vị không phải sao Xích Thủy cảm thấy, cái này rất như là một cái búp bê dưỡng thành vui chơi. Cái này búp bê xem như giống như người bình thường, không có gì khác nhau, có thế khóc có thế cười, sẽ suy nghĩ có thế học tập, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, nhưng kỳ thật, búp bê mọi cử động là đi qua tinh vi quy hoạch. Chỉ bất quá người trong cuộc không tự biết mà thôi. Mặc dù, vận linh tộc tổ tiên bản ý là muốn đánh mài ra một kiện nhất tác phẩm hoàn mỹ, cũng sẽ không đối linh khí bản thân can thiệp quá nhiều, đây đối với nàng loại này có ưu tú tư chất, lại đạo tâm không rõ người mà nói. Xác thực coi là một loại khác loại trên ý nghĩa kỳ ngộ. Bởi vì vận linh tộc đã có kinh nghiệm phong phú tích lũy, lại xa so với các nàng những này còn thấy không rõ con đường phía trước người, ánh mắt muốn lâu dài được nhiều. Có tiền bối chỉ điểm, cùng tự mình tìm tòi tiến lên, cả hai khác nhau, không nói hiển nhiên. Cái này dụ hoặc cũng không nhỏ. Kính cơ phía trước nói tới không giả. Chỉ là nàng gặp phải người là Xích Thủy, Xích Thủy hết lần này tới lần khác chính là mình lục lọi tiến lên kia một bộ phận lớn người bên trong kẻ xuất sắc. Sách tới cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Là một tên tự thể nghiệm thực tiễn người, Xích Thủy QNZ xa so với người bình thường càng có thế minh bạch ở trong đó chỗ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, vận linh tộc chỗ đi chi đạo, trọng tâm đã không ở chỗ khống chế, bọn họ càng giống là một loại trung thân chế quan hệ hợp tác. Nếu như không đề cập tới khôi lỗi cái này để người nghe xong liền vô ý thức phòng bị tử, đổi một cái thuyết pháp. Nếu như tại ngươi chính thấy không rõ con đường phía trước, mê mang không biết chỗ hướng thơ ý điếm, đồng nhiên có một cái tu vi cảnh giới xa cao hơn ngươi người tới trước mặt ngươi, cùng ngươi nói, ta có thể cho ngươi chỗ có thứ mà ngươi cần trợ giúp, để ngươi biến hóa càng tốt hơn, ngươi chỉ cần yên lòng đem hết thể giao cho ta, theo ta nói tới đi làm, ngươi có nguyện ý hay không đánh giá phần lớn người đều chọn thử một lần. Bởi vì vận linh tộc trọng tâm tôn chỉ, là chế tạo ra nhất tác phẩm hoàn mỹ, cùng tự thân muốn phải trở nên mạnh hơn càng tốt hơn, đứng được mục tiêu cao hơn, là hoàn toàn nhất trí. Đây thật ra là một loại biến tướng trên ý nghĩa khế ước quan hệ hợp tác, là lợi ích thể cộng đồng. Cũng khó trách liền bọn họ bản tộc phổ thông tộc nhân, cũng không đem cái này tế luyện coi đó là vấn đề, ngược lại đem coi là một cái hướng lên tăng vọt cầu thang. Xích Thủy nghĩ đến anh, nhìn như vậy đến, anh tại dạng này hoàn cảnh lớn bên trong tiến dần nhiều năm, còn không có bị đồng hóa, trong tiềm thức còn đang dãy rua, đã coi như là phi thường thanh tỉnh. Xích Thủy chậm ung dung đem trong tay sách khép lại. Xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Vận linh tộc tại nhiều mặt liên hợp chèn ép hạ, còn chưa bị trảm thảo trừ căn, ngược lại tỏa ra bồng bột sinh cơ, không phải là không có đạo lý. Đừng quên, vận linh tộc từng trải qua một đoạn cực đoan chật vật thời kỳ. Bỏ qua một bên một là chu một là khí nhìn như vậy giống như cách xa mặt ngoài quan hệ, Xích Thủy rõ ràng, cùng các loại tình huống hạ, tại hoàn cảnh càng là ác liệt, điều kiện càng kém thời điểm, một người sinh tồn tỷ lệ, còn kém rất xa hợp tác. Có lẽ bọn họ dạng này hợp tác, cũng là hoàn cảnh chỗ bức bách. Không có đi đạo này người chết được không sai biệt lắm, cho dù có mấy cái may mắn còn sống sót, đánh giá cũng vô pháp ngăn cản loại hình thức này thành là chủ lưu, lại đi qua thời gian rất dài phát triển cùng củng cố, mới có hiện nay Xích Thủy nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng. Xuyên thấu qua những sách vở này, Xích Thủy phảng phất thấy được toàn bộ vận linh tộc phát triển diễn biến quá trình. Đây là một cái để người kính sợ cùng tôn trọng tộc đàn. Mặc dù bọn họ không biết hại bao nhiêu người, bao quát chính Xích Thủy, cùng nàng biết sở hữu chồng hương người, nhưng là đừng quên. Bọn họ ngay cả người mình QNZ là đồng dạng hố. Vì lẽ đó, thật đúng là không thể nói bọn họ chính là dụng ý khó dò, cái này tựa hồ là bọn họ vạn bất đắc dĩ phía dưới một loại truyền thừa phương thức. Liền xem như bọn họ làm ra cái kia nhiếp hồn đại pháp truyền thừa, cũng là người nguyện mắc câu hình thức, như xích thủy như vậy tâm có bài xích, không tu luyện đẳng cấp không có đạt tới yêu cầu, không phải cũng chuyện gì đều không có sao mà muốn trở thành linh khí, còn nhất định phải là cam tâm tình nguyện, đây bất quá là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh mà thôi. Như thế QNZ có thể nói tới thông, mới kính cơ hai đầu lông mày vì cái gì từ đầu đến cuối quanh quẩn một khẩu ngạo khí, chính là nhìn về phía xích thủy ánh mắt, cũng là ẩn ẩn mang theo nhìn xuống. Nàng đang vì mình thân ở tộc đàn mà tự hào, sở dĩ mang nàng thư đến các, cũng là nghị hướng nàng biểu hiện ra, bọn họ cái này tộc quần vĩ đại chỗ, vì lẽ đó vừa rồi mới có thể nói, để nàng không nên trong lòng còn có thành kiến. Mà xích thủy cũng làm như thật nghe, dứt bỏ phía trước đủ loại suy đoán cùng hoài nghi, đem những sách này đều nhìn vào trong. Người bình thường có thế không làm được đến mức này. Bởi vậy, xích thủy cu nở dê xa so với kính cơ trong tưởng tượng, thấy được càng nhiều chân tướng. Làm kính cơ xuất hiện lần nữa tại thư các thơ ý điếm, xích thủy cũng đúng lúc khép lại cuối cùng một quyển sách, nàng nhẹ nhàng đem sách đặt về trên giá sách, mới xoay đầu lại nhìn về phía kính cơ, nói, ta đều xem xong. Kính cơ nhìn xích thủy sắc mặt ôn hòa, so sánh với phía trước, thiếu một loại bén nhọn cùng khiêu khích, tựa như là thu hồi góc cạnh đồng dạng, khôi phục nàng nguồn gốc bộ dáng. Kính cơ trên mặt không hiện, trong lòng nhưng là hài lòng, đối phương không phải minh ngoan bất linh hạng người, đây cũng là một cái không tệ ưu điểm. Sau khi xem xong, có ý nghĩ gì xích thủy liền ngẩng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới đáp, các ngươi tiền bối tưởng thật không tầm thường. Tại cái này người người đều chỉ dựa vào chính mình hoàn cảnh lớn hạ, dẫn đầu manh sinh ra lợi ích thể cộng đồng khái niệm, cái này bản thân lý hệ nờ là một loại phi thường có trước xem tính ánh mắt, cũng là một loại bay vọt thức tiến bộ. Nhất là đáng nhắc tới chính là chủ chỗ tế luyện người, cùng trở thành linh khí bị tế luyện người, cả hai chỗ đi chi đạo là hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỗ đi là vận linh tộc biến dị thăng cấp khôi lỗi đại đạo, mà thân là linh khí người sau, chỗ đi là đem chính mình chế tạo thành mạnh nhất trí cường chi đạo. Đồng thời, bọn họ cả hai lại là hỗ trợ lẫn nhau. Như là từ nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, cả hai tương ra kết quả, tuyệt không chỉ là tương đương 2, càng có khả năng tương đương 3, tương đương với 4, tương đương với 5 liền có một chút, một chủ có thể tế luyện thêm kiện linh khí, mà linh khí lại chỉ có thể lựa chọn một người chủ nhân, địa vị này rõ ràng không ngang nhau, làm thật không có vấn đề xích thủy có thế hỏi như vậy, nói rõ nàng là đem những sách này chân chính nhìn vào. Kính cơ liền cười, nàng cười mang theo một tia lực lượng thần bí, vì lẽ đó, linh khí trong lúc đó là lẫn nhau bị cô lập. Xích thủy thần sắc hơi động, nhưng nói là một điểm liền thông, a vì lẽ đó, là chủ một phương có thể tế luyện thêm cái linh khí, tin tức này bản thân lý hệ n là một loại khích lệ linh khí tiến bộ thủ đoạn vì lẽ đó chỉ cần để linh khí biết có cái khác linh khí tồn tại, về phần đến tuột cùng có hay không, thực ra QNZ không có trọng yếu như vậy nghĩ đến cũng đúng, vận linh tộc trọng tâm ở chỗ chế tạo hoàn mỹ nhất linh khí, như vậy chế tạo một kiện linh khí, nhất định phải nỗ lực khá nhiều tâm huyết. Mới thành, coi như thật có thể tế luyện thêm, theo hiện thực góc độ thượng nói, con số này QNZ sẽ không quá nhiều dưới tình huống bình thường, một người sẽ tế luyện mấy cái linh khí theo lý mà nói, xích thủy làm được tuyển chọn tài liệu, vấn đề này đã phi thường vượt biên giới, ngoài ý muốn, kính cơ trả lời nàng, ta có thể nói cho ngươi, tộc ta đã thức tỉnh thiên phú người, tự giác tỉnh lại, liền muốn lựa chọn một cái linh khí, về phần sau phải chăng còn chọn tế luyện cái khác, liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Cụ thể tình huống như thế nào không nói, xích thủy cu nở dê không có hỏi. Dưới đại đa số tình huống kính cơ dừng một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chợt lại mất đi nói chuyện hào hứng, chỉ vội vàng nói, đều là một chủ một linh khí, đương nhiên ngoại lệ cu nở dê không ít. Xích thủy liền đã hiểu, vô luận là chu, còn là linh khí, đều là tại hỗ trợ lẫn nhau bên trong, cộng đồng trưởng thành. Làm linh khí theo không kịp chu trưởng thành, làm chủ một phương tự nhiên là lại muốn tế luyện một cái dự bị, mà chính là chu một phương theo không kịp linh khí tốc độ phát triển, để tránh lọt vào phản vệ, thì nhất định phải toàn lực lấy đu nở dê, tự nhiên cũng không có lại tế luyện linh khí dạ tâm. Mà tương đối mà nói, bởi vì địa vị không bình đẳng, linh khí ở vào tuyệt đối thế yếu, vì lẽ đó tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bản thân rèn luyện trưởng thành bởi vậy thúc đẩy một loại chính hướng khích lệ tuần hoàn. Đây mới là bọn họ loại này dị dạng quan hệ, toàn bộ lo dịp dây xích. Như vậy đáng sợ vận linh tộc tiền bối siêu phàm trí tuệ, bởi vậy thể hiện. Cũng khó trách vận linh tộc coi như kéo dài hơi tàn nhiều năm, truyền thừa đều chưa hề đoạn tuyệt qua, lại dần dần có vui vẻ phồn vinh tư thế. Xích thủy không khỏi nhớ tới trong khoảng thời gian này, chính mình đối vận linh tộc cách nhìn cùng tâm tính dần dần cải biến. Cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nàng là vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, Linh Hy trong miệng cái kia hiền lành yên vui, làm bạn hắn trưởng thành nhiều năm tộc đàn, trải qua thời gian dài dằng dặc diễn biến, thành tựu ra là như thế này một cái rất có trí tuệ, lại du tẩu cùng rìa vách núi dị loại quần thể. Không thể phủ nhận, bọn họ là thành công, có thể đem truyền thừa tiếp tục kéo dài, cái này bản thân lì hệ nở là một loại thành công. Huống chi, bọn họ thậm chí là khai thác ra một đầu có khác với trước kia khôi lỗi đại đạo toàn bộ con đường mới. Cái này vốn nên là bị ghi lại ở công văn ghi chép bên trong, bị thế nhân chố ghi khắc, lại bởi vì bọn họ xấu hổ thân phận, mà cuối cùng cũng bị thời gian chô mai một. Nếu như Linh Hy biết, chỉ sợ cũng phải thổn thức ngàn vạn đi.